Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193. Chương 1183 là nhận thức bất đồng. Chu Sùng kiêu ngạo nói: Ta cảm thấy bọn họ không thể, liền tính là Mậu Hoành ra mặt cũng giải hòa không được. Vương Trừng rốt cuộc là bọn họ thân thúc thúc, sát thân chi thù không đội trời chung. Muốn ta nói, Vương Đôn như thế tùy ý làm bậy, liền tính là đánh vì đại vương tốt cờ hiệu, cũng quá mức ngang ngược hung ác. Năm đó Vương Trừng bị mưu sát, nên nhân cơ hội bắt lấy hắn, lấy tử hình điển, cũng liền không có hôm nay hòa. Chu nghĩ, tuy rằng ngươi nói đúng, nhưng lúc ấy Vương Đôn tay cầm đại quân, ngươi cho rằng hắn sẽ thúc thủ chịu trói sao? Vương Đôn nếu là không thúc thủ chịu trói, phản, Lăng Gia Vương có thể duy trì được cục diện sao? Đều không cần cẩn thận tưởng, Chu nghĩ là có thể ra đáp án, hắn nhất định là không thể. Rốt cuộc, hắn đến Dương Châu tới, nhất cậy vào chính là Vương Đạo cùng Vương Đôn a, Chu nghĩ nói. Không màng hậu quả một mặt tranh đấu, cùng Lưu Ngỗi Điêu Hiệp Chi Lưu có gì khác nhau? Chu Sùng thấy hắn thế nhưng lấy hắn cùng Lưu Ngỗi Điêu Hiệp so sánh với, nháy mắt giận dữ, ngươi thế nhưng lấy ta cùng kia chờ tiểu nhân đối lập. Ta chủ trương trừng trị Vương Đôn là vì pháp lý, bọn họ hành động toàn vì mị thượng, như thế nào giống nhau? Chu nghĩ thấy hắn tức giận đến đôi mắt đều đỏ, vội vàng nhận sai, sau đó nói, ngươi đi về trước đi, ta đi gặp Mậu Hoành. Chu Sùng lần này không cản hắn, ném tay áo trước chính mình về nhà. Chu nghĩ đi đến Vương Đạo gia phụ cận, nhìn đến đại môn chỗ tụ tập không ít người, mọi người đều tĩnh tọa trên mặt đất, không khỏi lắc lắc đầu, xoay người sờ đến cửa hông, gõ khai, Vương Đạo cuối cùng vẫn là đem Chu nghĩ bỏ vào tới. Bọn họ là bạn tốt, hắn hiểu biết Chu nghĩ, nếu là có thể không chơi đùa, hắn sẽ ở cổng lớn thuận thế mà ngồi. Chỉ có không thể không nói mới có thể kiên trì muốn gặp hắn. Chu nghĩ đi theo hạ nhân tiến vào, liền thấy được xưng bệnh nặng không thấy khách Vương Đạo đang ngồi ở dưới tàng cây trên chiếu uống trà, một mảnh thản nhiên tự đắc. Chu nghĩ đi ra phía trước, rất là ghét bỏ nói, như thế nào uống trà, không uống rượu đâu? Chu nghĩ rượu ngon đã tới rồi thích trình độ. Ở hắn tới trước, Vương Đạo thật là ở uống rượu, nhưng nhất quyết định kiến hắn, hắn khiến cho người đem rượu cấp triệt hạ đi, hắn nhưng không nghĩ Chu nghĩ ở hắn nơi này thất thố, đây là Giang Bắc Tân khởi tục lệ, nghe nói Triệu Hàm Chương cực hỉ uống trà, mà không yêu rượu, lại ái trà xanh, cho nên hiện tại Dự Châu cùng Từ Châu Sơn trồng sen rất nhiều lá trà. Ngay cả đất thục đều bắt đầu loại trà. Vương Đạo nói, ta tò mò này trà có gì huyền diệu chỗ, cho nên gọi người lấy tới thử thử. Lúc này, trà văn hóa còn không quá lưu hành. So với trà, văn nhân mặc khách giao lưu khi càng thích chính là rượu. Nhưng trên làm dưới theo, bởi vì Triệu Hàm Chương thích, nàng tiếp khách thỉnh chính là trà. Nàng đi nhà người khác làm khách, khách nhân đãi nàng liền cũng dùng trà, dần dà uống trà liền thành tục lệ. Tuy rằng Giang Nam khoảng cách Lạc Dương có khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn là thực mau học được loại này thời thượng. Chu nghĩ ngồi ở hắn đối diện, bưng lên một ly trà tới nghe nghe, sau đó mới thiển trước một ngụm, dư vị một lát sau cười nói, mát lạnh hồi cam, đích xác có khác tư vị. Dứt lời, đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Vương Đạo nhịn không được cười rộ lên, chấp hồ lại cho hắn đổ một ly, cười nói, kia tương lai liền sửa uống trà như thế nào? Chu nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, trà tuy hảo nhưng rượu càng tốt, thả ta vì sao một hai phải nhị tuyển thứ nhất, ta hai cái đều có thể muốn. Người nha, người nha. Vương Đạo bật cười lắc đầu, vẫn là khuyên một câu, vẫn là đương thiếu uống rượu thủy, để tránh thương thân. Chu Nghị thấy hắn tránh đi làm chính mình nan kham đề tài, dứt khoát chủ động đề cập, ta cho rằng ngươi sẽ nói để tránh thất thố. Vương Đạo có chút tu quẫn xem hắn. Chu Nghị cái này đương sự không có việc gì, chính hắn đảo thẹn thùng đi lên. Chu Nghị lắc lắc đầu nói, ta tuy bị Lưu Ngũi buộc tội, nhưng chuyện đó thật là ta làm sai, mà ngươi mỗi lần bị buộc tội cũng tất cả đều không vô tội. Vương Đạo trầm mặc, nửa năm trước Vương Đạo mang Chu Nghị đi bằng hữu ra làm khách, trong bữa tiệc Chu Nghị uống lớn, cũng không biết bằng hữu trong nhà rượu bỏ thêm thứ gì, vẫn là hắn đơn thuần đối cái loại này rượu hưng phấn. Chu Nghị đương trường thất thố, các bằng hữu như thế nào cản cũng chưa dùng, cuối cùng hắn ở tịch trung lột quang quần áo, lỏa lồ thân thể, làm người nhìn một hồi chê cười. Yến sau, Lưu Ngũi liền buộc tội Chu Nghị thất thố. Từ đó về sau Chu Nghị cùng Lưu Ngũi kết oán, nhưng đó là đại chúng chính mình cho rằng. Kỳ thật Chu Nghị bản nhân tuy không thích Lưu Ngũi làm người, lại không cảm thấy hắn buộc tội chính mình có sai, mà Lưu Ngũi cũng không thiếu buộc tội Vương Đạo. Là bởi vì bị buộc tội Vương Bân, Vương Dực, Vương Ứng đám người là Vương Thị con cháu, làm Vương Thị ở Giang Nam dẫn đầu người. Vương Đạo không có ước thúc hảo tộc nhân, còn có Chu Diên, Lưu Dận đám người, bọn họ là Vương Đạo tiến cử người, cũng nghe mệnh với Vương Đạo, thủ hạ phạm sai lầm, cấp trên cũng muốn gánh trách. Chu Nghị lần đầu tiên liền những việc này cùng Vương Đạo nói lời thật lòng. Lưu Ngũi, ai, hắn hành vi hợp pháp lý, cũng không sai, sai chính là Giang Nam tình huống cũng không thích với cách dùng. Nhưng đây là đại vương ý tứ, Vương Thị cùng Lưu Ngũi chống đỡ, kỳ thật là ở cùng đại vương chống đỡ. Ở Chu Nghị xem ra, Vương Đạo cùng Lang Gia Vương mâu thuẫn đầu tiên là nhận chi bất đồng, sau đó mới là ích lợi thượng xung đột. Vương Đạo muốn tổ tiên trị, chờ thống trị hảo Giang Nam, hết thảy đều ở nắm giữ chung khi lại chuyển làm người Pháp kết hợp. Tại đây trung gian, thế tất sẽ có người hy sinh, có không phù hợp pháp lý tình huống phát sinh, mà Lang Gia Vương còn lại là tưởng trực tiếp lấy pháp ngự hà. Hắn đặc quyền, hắn ích lợi là trực tiếp viết ở luật pháp thượng, cho nên mới nể trọng Lưu Ngũi cùng Điêu Hiệp, dùng để chống cự lấy Vương Thị cầm đầu môn phiệt hào tộc, mà Lưu Ngũi cùng Điêu Hiệp có tiểu trí mà vô đại tuệ, một mặt dùng thượng ức hạ, bài ức cường hào, nhưng trị quốc có thể nào thị phi hắc tức bạch như vậy rõ ràng, không được đầy đủ tức toái thống trị phương pháp đâu. Chu Nghị xem đến thực minh bạch, Vương Đạo cùng Lang Gia Vương mâu thuẫn, căn bản nhất chính là trị quốc chi sách bất đồng nhận thức. Vương Đạo muốn chiếm cứ chủ đạo vị trí, làm Giang Nam dựa theo chính mình thiết tưởng tới đi. Lang Gia Vương cũng tưởng nắm giữ quyền thế, dựa theo chính mình tưởng đi thống trị Giang Nam, bọn họ hai cái là bạn tốt. Nếu chỉ là bọn hắn hai cái chính mình mâu thuẫn, nói không chừng có một ngày một phương có thể thuyết phục một bên khác. Thiên bọn họ không chỉ có là chính mình mà thôi. Vương Đạo phía sau có Vương Thị, còn có đông đảo môn phiệt hào tộc, mà Lang Gia Vương phía sau cũng có rất nhiều tâm phúc cập bất đồng ý kiến quan viên, hai tương một đôi đâm, chẳng sợ hai người đều ở khống chế, tình thế vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà một kiện lại một sự kiện tranh đấu cũng làm Lang Gia Vương cùng Vương Đạo chi gian quan hệ càng thêm khẩn trương, mâu thuẫn cũng càng sâu. Vương Đạo buông chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nghị, bên ngoài ra chuyện gì, làm bá nhân đều chạy tới cùng hắn nói này đó, trải chăn nhiều như vậy. Chu Nghị lúc này mới nói, mới có quân báo vào thành, Vương Huyền lãnh Kinh Châu quân tấn công Võ Xương quận, liền hạ bốn thành, hiện tại Vương Dực liên tiếp bại lui. Vương Đạo sợ hãi cả kinh, hỏi, kia Giang Bắc, chỉ có Kinh Châu? Chu Nghị dừng một chút, vẻ mặt một lời khó nói hết, bởi vì Dương Châu quân đoạt Kinh Châu vận hướng Lạc Dương Thuế Lương, Vương đạo. Chu nghĩ thấy hắn như thế, cũng không khỏi thở dài một tiếng, nói, tự ngươi cao ốm không ra, đại vương liền vẫn luôn buồn bực không vui, mà vương đôn thường nói oán hận chi ngữ, mậu hoành a, vương thị nếu lại không tăng thêm ước thúc, khủng thành loạn quốc chi tưởng, đến lúc đó, vương thị thật sự còn có thể bảo tồn sao? Vương đạo không nói chuyện, Chu nghĩ cũng không cần hắn đáp án. Nhắc nhở qua đi liền đứng dậy cáo từ, vương đạo vội vàng đứng dậy đem người đưa đến cửa hông. Mới vừa đem người tiễn đi, chùa bá liền thấp giọng nói, lang chủ, trước đại môn người đều đi được không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái vương thị người còn ở, vương đạo. Hẳn là thu được quân báo tin tức, này kiến khang trong thành. Liền không vài người là thật tin tức lạc hậu, nhưng thật ra hắn, tránh ở trong phủ, tin tức nhưng thật ra chậm, tấu chương xong, hết chương.